Tên thủ mang tên thành phố dưới lòng đất. Chương 117, đấu trường giác đấu dưới lòng đất phương Bắc chào mừng các bạn. Góc truyện audio.com, ổ cây cỏ, người có nhận được nhiệm vụ không? Nhiệm vụ gì? Ta nhận được nhiệm vụ. Triệu hồi đấu trường giác đấu. Thi đấu bắt đầu, nhiệm vụ có ban thưởng danh hiệu. Vì sao ngươi có nhiệm vụ đó? Sao ta không có? Đại khái là nhiệm vụ dựa vào thể hình. Kỵ sĩ hình dáng cao lớn. Ưu tiên nhận người có được dáng vẻ cổ thần sao? Á Sắt nghe tiếng các người chơi bên cạnh nói chuyện. Trong đầu mình thì đang xuất hiện nhiệm vụ kia. Tên nhiệm vụ, triệu hồi đấu trường giác đấu. Thi đấu bắt đầu, giới thiệu nhiệm vụ, đấu trường giác đấu dưới lòng đất phương Bắc, là trung tâm thi đấu nổi tiếng lâu đời. Vẫn luôn là thánh địa trong lòng các đấu sĩ. Rất nhiều dũng sĩ giác đấu. Vẫn mong một ngày thi đấu tại đấu trường này phô diễn các kỹ năng mạnh mẽ của mình. Mục tiêu nhiệm vụ, mời tập trung ở đại sảnh lãnh chúa. Tìm Hạ Lạc Khắc Đại Nhân. Đi theo Hạ Lạc Khắc Đại Nhân. Cùng đi đến đấu trường giác đấu dưới lòng đất phương Bắc. Tập luyện thông qua đấu trường giác đấu. Khi nhiệm vụ này được bắt đầu, sẽ không còn bất kỳ hình phạt tử hình nào. Phần thưởng nhiệm vụ, người chơi hoàn thành nhiệm vụ, sẽ ưu tiên nhận được danh hiệu dũng sĩ giác đấu. Thời gian nhiệm vụ bắt đầu, đếm ngược 1 giờ 30 phút, ở bên trong khu sinh hoạt của các người chơi thử nghiệm đầu tiên. Càng nhiều người bắt đầu nhận được nhiệm vụ đặc biệt này. Về phần những người chơi không nhận được, ngoài việc ngồi trên núi tranh, hóa thân thành người tranh, không có cách nào tốt hơn. Người chơi thử nghiệm đầu tiên nhận được nhiệm vụ, dĩ nhiên tập trung lại, bắt đầu thương lượng về nhiệm vụ. Mục tiêu nhiệm vụ khá là mập mờ, lại không có nội dung chính xác. Nếu lỡ thất bại, thì biết làm sao đây? Phần thưởng chỉ là một cái danh hiệu à? Á Sắt mặc dù không quá thích nói chuyện. Những người chơi khác tự nhiên vây lại bên cạnh hắn bình luận. Lúc này cũng đến mà nghe, một đám người thảo luận. Nhiệm vụ đã không còn chính thức bắt đầu. Không chừng có thể thu thập được manh mối gì đây. Mặc dù NPC dưới mặt đất không nhiều, nhưng cũng có. Chúng ta nên đi hỏi một chút. Mấy chục người thương lượng đã xong. Đi ra khỏi nơi cư trú. Thẳng đến phòng bếp, Mục Pháp Sa, ngươi biết đấu trường giác đấu phương Bắc không? Ai ai, ngươi không phải muốn đất sao? Nhưng vừa rồi ta trừ tiền đất của ngươi mà. Có thể đem phiếu ăn lại cho ta được không? Ta sẽ kiểm tra giúp ngươi lần nữa. Thật sự xin lỗi, ngươi vừa nói gì vậy? Dạ dày à, ta chưa từng ăn loại đồ ăn đấy đâu. Không phải, chúng ta hỏi ngươi, ngươi có biết đấu trường giác đấu phương Bắc không? Ai, thứ ngươi muốn chính là đất à, không phải ngươi vừa nói xong sao? Ta kiểm tra tiền sao? Nhưng ta vừa cầm thẻ cơm của ngươi. Người không mua à ta? Ta biết rồi, ta thối tiền cho ngươi thật lòng xin lỗi. Ngươi vừa mới nói rác gì đó. Không có gì phịch, một người mặc quần cọc, người chơi trên đầu có chữ. Không bất tử, ngã xuống mặt đất, sau đó thân thể bắt đầu phân giải từ từ. Cuối cùng biến mất không còn gì. Sau đó tất cả người chơi đều thấy được một hệ thống thông báo trong đầu. Người chơi, không bất tử, làm trái với pháp luật thành dưới đất. Lừa gạt Hạ Lạc Khắc lãnh chúa thu về 10 đồng tệ của ngài. Hắn không có số hiệu. Các người chơi trầm mặc. Người chơi thử nghiệm đầu tiên tiếp tục đi đến tiệm thợ rèn. Quan sát một đoàn newbie vây quanh tân ba. Người thứ hai tại Nguyệt Thái Dương tĩnh mạch cũng đã phát nổ. Bọn hắn tiếp tục đi đến sân huấn luyện tân thủ. Mạc La Tư đang huấn luyện. Nhanh lên, các ngươi thật sự là bọn tệ nhất ta từng huấn luyện. Kết quả không cốc sau khi lượn quanh một vòng hỏi thăm về tin tức. Mà tiểu yêu tinh, ngoại trừ chửi bậy, chửi mắng hai câu, liền không có cách nào giao tiếp với người khác. Mà thời gian bắt đầu nhiệm vụ đã đến. Hạ Lạc Khắc nhìn mấy chục người chơi tập trung ở cổng đại sảnh. Vừa một vòng gồm nhiều người chơi. Có người chơi thử nghiệm đầu tiên. Nhiều hơn chính là người chơi thử nghiệm lần hai. Đương nhiên, những người chơi vây quanh này. Không phải do nhiệm vụ mà đến, mà chỉ vây xem vậy thôi. Bọn hắn cũng đang thảo luận cái PvP này trước khi đưa nhiệm vụ. Hơn hết cũng không thảo luận được bao lâu. Bọn hắn liền im phăng phắc, vì Hạ Lạc Khắc từ trong đại sảnh bước ra, đồng thời sử dụng uy lực, khiến các người chơi không thể nói chuyện. Các ngươi chính là những đấu sĩ được tuyển chọn sao? Hạ Lạc Khắc nhìn về phía trước mặt, hàng chục người nhận nhiệm vụ, nói, rất tốt, nhìn qua đều là dũng sĩ có thực lực, đấu trường giác đấu dưới lòng đất phương Bắc mời chúng ta. Hy vọng chúng ta có thể tham gia chiến đấu với bọn họ một lần. Hay nói cách khác là biểu diễn, bất kể như nào, đây là một cơ hội cho Vương quốc Vĩnh Hằng thể hiện. Các ngươi phải cố gắng lên. Hạ Lạc Khắc nói xong, đi về phía cổng dịch truyền, theo ta, các dũng sĩ, uy lực từ thượng vị ác ma biến mất, những người chơi nhao nháo như nhau sau lưng Hạ Lạc Khắc. Ngoài những người chơi có nhiệm vụ, còn bao gồm những người chơi không nhận được nhiệm vụ, hiển nhiên là dự định đi từ từ theo sau, không chừng có thể đi vào, đến cạnh ta các dũng sĩ. Hạ Lạc Khắc đứng ở cổng dịch truyền, sau đó nói như thế. Vừa lúc đó tất cả người chơi đều đến bên cạnh, bắt dễ bảo chen trong đám người. Vừa bên trên chính là Âu An Mâu. Hưng phấn nói, ổ cây cỏ, tranh thủ thời gian đến bên cạnh lão Hạ, không thì chúng ta không được đi đâu. Âu An Mâu dù rất hưng phấn nói, nhưng thực tế hắn giữ khoảng cách một chút với lão Hạ. Càng không nói đến bắt dễ bảo, hắn đứng xa hơn nữa, mà lực Hạ Lạc Khắc bắt đầu từng đợt. Bao trùm lên người 50 người chơi, sau khi mang theo tất cả bằng một luồng sáng, Hạ Lạc Khắc và 50 người chơi biến mất khỏi chỗ đó. Thông qua cổng dịch chuyển rời khỏi Vương quốc Vĩnh Hằng thành dưới đất. Âu An Mâu tỏ vẻ thất vọng, giống như những tiếng thở dài của người chơi khác, sau đó hắn quay qua bên cạnh nói, ơ kìa, con tưởng rằng có bất kỳ sơ hở nào để lợi dụng. Không nghĩ đến dịch chuyển có chọn lọc. Loại nhân vật này không thể cải trang hoàn toàn. Bắt dễ bảo, Âu An Mâu quay qua bên cạnh nói được nửa câu, mới phát hiện có gì đó là lạ, vì bên cạnh hắn không phải bắt dễ bảo. Ổ cây cỏ ngươi là ai? Bắt dễ bảo đâu, ta là đầu báo số không bầu bĩnh đây. Hắn bị chuyển đi rồi. Cái đồ ngốc, sau trận ma pháp dịch chuyển, Hạ Lạc Khắc mang theo 50 tên yêu tinh cùng nhau xuất hiện ở cổng dịch chuyển VIP trong đại sảnh Lâm Đông Thành. 50 yêu tinh, trong đó 49 người không phải lần đầu tiên đến đây. Mặc dù chỉ liếc nhìn vài giây, nhưng ít nhất cũng thấy được, nhưng có một người lần đầu đến đây. Một người mặc quần cọc, người chơi thử nghiệm lần hai bắt dễ bảo. Ngạch bắt dễ bảo có chút lúng túng nhìn xung quanh những lão đại thử nghiệm đầu tiên khác. Dù sao bên trong một đám lão đại trang bị đầy mình, chỉ có một mình hắn mặc quần cọc, vẫn là một việc rất lúng túng. Tiểu lão đệ, chuyện gì, ngươi có nhiệm vụ à, hay là trà trộn vào đây? Nhiệm vụ này chẳng lẽ xem mặt, không thể nào, những người chơi khác đều là người chơi thử nghiệm đầu tiên. Hắn là người chơi thử nghiệm lần hai một đám người chơi thử nghiệm đầu tiên líu díu tán chuyện. Dường như cảm thấy có vấn đề ở đâu đó, nhưng Hạ Lạc Khắc nhìn qua lại chẳng thấy có vấn đề gì. Hơn hết ngẫm lại vẫn thế, NPC quản lý nơi này, tất cả mọi người nghĩ như vậy. Đối với bắt dễ bảo đột nhiên xuất hiện, ngay từ đầu mọi người coi hắn không có nhiệm vụ, không chừng là do bắt thôi. Bầu không khí lập tức giãn ra, một đám người quay về hướng bắt dễ bảo cười nói. Bắt dễ bảo bị một đám lão đại vây quanh, tranh thủ lý giải, không phải, ta cũng nhận được nhiệm vụ một đám người chơi thử nghiệm đầu tiên sững sờ. Hơn nữa cũng nhanh chóng đồng ý, dù sao nhiệm vụ này người chơi thử nghiệm lần hai vẫn có thể làm mà. Hạ Lạc Khắc không nói gì, mang theo đám người chơi đi ra khỏi đại sảnh cổng dịch chuyển VIP. Sau đó đến trung tâm thuê bọ cánh cứng Lâm Đông Thành. Trên đường tất nhiên rất muốn đi xung quanh tham quan một chút. Nhưng vừa rời khỏi Hạ Lạc Khắc 10 mét, tất cả người chơi đều được nhắc nhở. Rời xa mục tiêu nhiệm vụ sắp thất bại. 5, 4, 3, không cần Hạ Lạc Khắc nói. Các người chơi liền tự động quay về. Một đám người chăm chú theo sát Hạ Lạc Khắc, thậm chí như muốn leo lên người Hạ Lạc Khắc, về việc tại sao chọn bắt dễ bảo. Bố Lỗ giải thích, người chơi này tiếp nhận được cách huấn luyện chiến đấu chuyên nghiệp. Là người yêu thích cách chiến đấu với đầy đủ giáp, trước mắt các người chơi online. Độ thuần thục vũ khí của hắn vừa đủ cho người thứ 50. Với lại tên này không tệ đâu. Ta nghĩ nó khá phù hợp với mẫu hình nhân vật chính, bọ cánh cứng to lớn. Từ trong đường hầm nhanh chóng phóng ra, phát ra tiếng vang lạch cạch, thỉnh thoảng có bọ cánh cứng khác vượt qua, hoặc là bị vượt qua. Trên lưng bọ cánh cứng, một đám yêu tinh người ở phía trước, trên thân thắt dây an toàn, tổng số có 50 yêu tinh. Tại vị trí đầu tiên, Hạ Lạc Khắc sắc mặt không đổi ngồi ở đây, bên tai có âm thanh trò chuyện của 50 yêu tinh. Ai, ngươi học máy tính à, hành nghề IT có tiền lắm. Có cộng lông á, tốt nghiệp chính là thất nghiệp, nghề này của chúng ta, theo trưởng khóa đã nói. Sau khi tốt nghiệp vẫn còn làm, không được mấy người nghề của chúng ta cũng là học gì gì đó. Tài chính vậy hoàn cảnh nghề nghiệp quả thật có chút bị thảm. Các ngươi đều là sinh viên à, chỉ có ta là lẻ loi cô gái bé nhỏ sao? Không bạn à. Suýt nữa ta tin ca ca đừng nói nữa. Không ai tin đâu á sắt ca ca. Ngươi xem bọn hắn kìa. Một đám người bên trên trò chuyện. Ngược lại bắt dễ bảo kia ngồi bên cạnh một cách khéo léo. Bởi vì không quen ai. Ai cũng không trả lời. Mà người chơi thử nghiệm đầu tiên cũng không hiểu hắn lắm. Trên đường đi chả nói được câu nào với hắn. Không nói chuyện cũng không chỉ hắn một cái. Vẫn còn á sắt và Hạ Lạc Khắc. Á sắt vốn không thích nói chuyện, về phần Hạ Lạc Khắc, không muốn nói chuyện, trong người mệt mỏi, ngươi nhìn xem á sắt tốt bao nhiêu, trên đường đi cũng không nói gì, nếu như mỗi người chơi đều giống á sắt, vậy cũng tốt, Hạ Lạc Khắc cảm thấy như vậy, cũng may, đã đến nơi, bọ cánh cứng chạy qua một công trình kiến trúc giống như đấu trường La Mã. Trên đó viết thật to giới thiệu. Đấu trường giác đấu dưới lòng đất phương Bắc chào mừng ngài. Hết chương.